Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tỷ nữ huy, cất chứa vượt ngàn, ba càng, ta tới, một vị ba mươi mấy tuổi nam tử hô nói, hắn phía sau lưng lưng cõng một thanh kiếm, khinh công không sai, ngươi là người phương nào? Hoa Lôi hỏi. Không cần quản tại hạ là người phương nào, so tài xem hư thực. Hắn vốn là 36 động 72 đảo một chữ tuệ kiếm môn đệ tử. Này môn phái trên dưới ba đời 62 người trừ hắn bên ngoài bị Thiên Sơn Đồng Mỗ toàn bộ giết diệt, về sau tại trưởng Bạch Sơn lấy được kiếm phổ, khổ luyện 20 năm, tại Hà Bắc giết mấy cái người giang hồ vật, tự giác vô địch thiên hạ. Tự hào kiếm thần, có thể nói Thiên Sơn Đồng Mỗ xem như là thiên long thế giới một đại phản phái. Nếu không có kình địch Lý Thu Thủy, không sau đó mặt cũng sẽ không tiện nghi hư chúc. Hắn nghe nói Linh Thứ Cung có đại động tác, đem 36 động 72 đảo nữ tử toàn bộ điều đi. Lại nghe nói võ lâm đại hội, cho nên cố ý trước tới chiếu cố thiên hạ võ lâm nhân sĩ. Nào biết đại lý phái ra Linh Thứ Cung một vị tỷ nữ. Cái này quá không đem anh hùng thiên hạ đặt ở trong mắt. Thỉnh, Hoa Lôi nói ra, nàng có 70 năm trở lên công lực, gần nhất vừa học một chút Linh Thứ Cung thượng tầng võ học. Thật đúng là không đem trước mắt người thả tại trong mắt. Trác Bất Phàm không lưu tình chút nào, vừa ra tay liền là toàn lực. Bất quá hắn không dám ở Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt giết chết nàng tỷ nữ. Đương, Hoa Lôi cùng Trác Bất Phàm giao thủ mười mấy chiêu. Cảm giác đối phương kiếm pháp còn đi, mà Trác Bất Phàm tâm lý vô cùng chấn kinh. Cảm giác bản thân hết thảy chiêu thức tận ở đối phương dự liệu bên trong. Các ngươi nói hắn có hay không thể đánh thắng cái kia tỷ nữ. Hai người hiện tại nhìn lên tới thế. Lực ngang nhau, bất quá ta cho rằng nam tử kia phần thắng muốn lớn một chút. Không đúng, ta cảm thấy đến nam tử kia bắt đầu có chút cố hết sức. Bộ pháp có chút lộn xộn, làm, đụng, bất quá ba mươi mấy chiêu. Trác Bất Phàm kiếm bị Hoa Lôi đánh bay, bị một trưởng đánh bay võ đài. Cái gì, hắn dạng này thực lực còn không bằng một cái tỷ nữ. Vậy ta càng không cần trên. Đặng Bách Xuyên nói ra. Công tử, cái này tỷ nữ võ công thật là bất phàm. Chỉ sợ chỉ có chúng ta bốn người liên thủ mới là đối thủ. Phong Ba Ác nói ra. Cái kia nam thực lực đều tại ta bốn người phía trên. Liền hắn cũng không là đối thủ. Công tử muốn thắng được cái kia tỷ nữ còn cần Vương cô nương giúp đỡ mới được. Không vậy. Vương cô nương đã tâm thuộc người khác, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ những người khác đánh bại cái này tỷ nữ. Chúng ta làm ngư ông thủ lợi, Bao Bất Đồng nói ra, Mộ Dung Phục không có nói chuyện, hắn biết muốn thắng được cái kia tỷ nữ, bản thân kiếm pháp không có vấn đề, thế nhưng là nội lực kém rất nhiều. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, một cái tuổi so hắn tiểu tỷ nữ. Nội lực lại kinh người hùng hậu, một trưởng kia liền là khiến hắn cũng rất khó tiếp nhận xuống tới. Chẳng lẽ hắn phục quốc đại mộng lại muốn các thiền liễu sao? Liền khiến tiểu tăng tới xem một chút nữ thí chủ, một cái hai mươi mấy tới tuổi thanh niên hòa, thượng đi ra, Hoa Lôi không có nhiều lời, hai người giao thủ mấy chiêu, cái này kêu Tuệ Chân Hòa thượng liền bại dưới trận tới. Hừ, bầy cô nhạn hừ lạnh một tiếng, khiến ta cái bang xem một chút ngươi. Trên tay hắn không có vũ khí, nhưng cánh tay so sánh dài, nhìn đến trên tay công phu đến, cái bang Trần trưởng lão xuất thủ, không biết có phải hay không là cái kia tỷ nữ đối thủ. Mới vừa cái kia Tuệ Chân Hòa thượng còn không bằng thoạt đầu nam tử kia, bất quá cái bang thực lực không tầm thường. Bốn đại trưởng lão một trong hẳn là không kém, có lẽ có thể cùng cái kia tỷ nữ tiếp vài chiêu. Hoa Lôi cũng không sử dụng binh khí, cùng bầy cô nhạn qua trên 20 mấy chiêu. Bầy cô nhạn đám người đều là năng lực thực chiến cực mạnh. Rất rõ ràng Hoa Lôi ở phương diện này cùng nhân gia không thể so. Nhưng nội lực thâm hậu. PS, cầu hoa tươi cùng bình luận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.